Chương 3696, Đại đạo thiên phạt. Bạch Viên, lệnh phương thần trong lòng đại chấn. Nghe Bạch Viên khẩu khí, liên thủ đem sinh mệnh cấm khu bên trong nào đó một mảnh đất vực cải tạo thành tu luyện bí cảnh diệt long động ca cờ cửa nở dê ra, bọn hắn tựa hồ muốn đổ long phương thần nhữ mảy trầm tư. Quyền tộc cùng hắn mà nói, không có chút nào lạ lẫm. Hắn theo cổ kiếm đại lục thần phong quốc bắt đầu đạp vào tu hành giới, theo không quan trọng cho tới bây giờ, cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số long đong, trong đó mấy lần cùng long tộc giao thủ. Đương nhiên, chân chính long tộc, chính là vũ trụ tinh không chủng tộc mạnh nhất một trong. Bọn hắn tại chư thiên vạn tộc bên trong, cũng là tên liệt tiền mao tồn tại. Thế nhưng là, như hắn nhớ không lầm, long tộc hẳn là tồn tại ở hỗn độn giới, bản nguyên giới bên trong căn bản không có khả năng có. Ngươi thế mà có thế đi đến nơi này đến Bạch Viên không còn đổ long trong chuyện này dây dưa, nói sang chuyện khác, nhìn chằm chằm phương thần no y phương thần suy nghĩ bị đánh gãy, hắn nâng lên đầu, nghiêm túc đánh giá Bạch Viên. Cái sau trên thân, tản ra một loại lực lượng vô hình. Loại lực lượng này, để hắn cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đột nhiên, hắn cảm giác thể nội phong ấn huyết mạch, chấn động thoáng cái. Ngay sau đó, hắn quá sợ hãi. Bởi vì, Bạch Viên đồng la lớn hai con người, nhìn chòng chọc vào hắn, móng vuốt lớn trực tiếp một tay lấy hắn nắm lên. Lập tức, hắn cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, sau đó tiểu lâm vào mê thất bên trong. Hắn muốn dây rùa, nhưng lại không cách nào tránh thoát Bạch Viên lực lượng. Hắn muốn dẫn ta đi cái nào phương thần quá sợ hãi. Nhưng mà, không biết đi qua bao lâu, đầu của hắn rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Đông hắn cảm giác đụng vào cứng rắn vật thể bên trên, ngay sau đó cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Hắn nhe răng trợn mắt, bất bại minh vương thể tự động vận chuyển, một lớp bùi ánh sáng màu choáng, đem hắn bao phủ, tan mất rất lớn một phần lực và đập lượng. Lúc này mới dẫn đến, phương thần đau đớn giảm bớt rất nhiều. A thấy cảnh này, Bạch Viên khẽ di một tiếng, đối phương thần càng thêm tò mò. Bất bại minh vương thể Bạch Viên thanh âm, truyền vào phương thần lỗ thai. Lập tức, lệnh phương thần thân thể run lên, hơi có vẻ khẩn trương nhìn về phía Bạch Viên. Bất bại minh vương thể, đây là năm đó phục kiếm chí tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng một trong minh vương thủ đoạn. Ngoại trừ hỗn độn giới sinh linh bên ngoài, không người nhận biết. Bạch Viên một chút nhận ra, hắn không thể không khẩn trương. Chẳng lẽ, năm đó minh vương cùng Bạch Viên đã từng giao thủ qua hoặc là Bạch Viên là thôn ma tộc cao tầng cường giả liên tiếp nghi vấn, theo hắn trong đầu hiện lên. Nhìn thấy Bạch Viên móng vuốt lớn rồi đến, hắn theo bản năng trốn tránh. Ba Bạch Viên một móng vuốt quất vào phương thần trên đùi, lập tức để hắn một cái loạn choạng, trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Thành thật một chút, Bạch Viên nghiêm nghị nói. Phương thần dứt khoát ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Bạch Viên quá mạnh, hắn căn bản không có khả năng đào tẩu. Còn nữa, như Bạch Viên muốn giết hắn, đã sớm động thủ. Ngươi bất bại minh vương thể truyền thừa từ nơi nào? Bạch Viên trầm giọng hỏi. Tiền bối nếu biết bất bại minh vương thể, há có thể không biết, cái này là ai truyền thừa? Phương thần đánh giá Bạch Viên, muốn theo hắn đồng la lớn đôi mắt trông được ra một chút mánh khỏe. Nhưng hắn thất vọng. Bạch Viên trong mắt, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hoặc là nói, hắn cảnh giới quá thấp, có song chấn động cũng nhìn không ra tới. Minh Vương hắn còn sống không quả nhiên. Bạch Viên nhận biết Minh Vương, đang nói ra hai chữ này tới thời điểm, có thể nghe ra được, hắn thanh âm bên trong cay đắng, cùng bi thương. Chẳng lẽ Bạch Viên cùng Minh Vương tiền bối là bạn cũ? Phương thần trong lòng hơi động, toàn tức chi tiết cáo chi, Minh Vương tiền bối đã vẫn lạc, hắn tại trước khi chết, đem bất bại Minh Vương thể truyền thụ cho ta. Cuối cùng, ngươi vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi sao? Bạch Viên thất vọng mất mát, tâm tình không tốt. Phương thần lấy dũng khí, do hỏi, tiền bối, ngươi biết Minh Vương tiền bối sao? Trong không khí, tràn ngập bi thương bầu không khí, dần dần lan tràn. Một lúc lâu sau, Bạch Viên lấy lại tinh thần, nói, Bạch Viên từng tại tộc ta có ân, năm đó nếu không phải là hắn, tộc ta có thể đã sớm diệt vong. Lời vừa nói ra, Phương thần cũng là sương sở. Minh Vương đã cứu Bạch Viên tộc đàn, tựa hồ thấy được Phương thần nghi hoặc. Bạch Viên thân thể cao lớn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi nói. Hắn hai con ngươi trống rỗng, lâm vào bi thương trong hồi ức. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được cùng Minh Vương đồng dạng khí tức, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên đến từ hỗn độn giới. A Phương thần gật đầu. Ha ha, năm đó tộc ta, vốn là có cơ hội tại Minh Vương trợ giúp dưới, di chuyển đến hỗn độn giới, làm sao nửa đường bị phát hiện, trực tiếp bạo phát kinh thiên đại chiến, cuối cùng Minh Vương liều chết, hộ tống tộc ta đi vào sinh mệnh cấm khu bên trong. Bạch Viên tiếp tục nói, ai ngờ, thôn ma tộc cũng không tính dừng tay, muốn đem tộc ta triệt để diệt vong, bọn hắn từng vô số lần xâm nhập sinh mệnh cấm khu, nhưng cuối cùng đều thất bại. Qua vô tận thuế nguyệt về sau, bọn hắn rốt cục từ bỏ, ngược lại bắt đầu liên thủ chế tạo sinh mệnh cấm khu phía ngoài nhất khu vực, đem chế tạo thành diệt long động. Nói đến đây, Bạch Viên dừng lại một chút, nhìn xem Phương Thần. Cái sau rất khiếp sợ. Bạch Viên tộc đàn, đến cùng là cái gì tộc đàn, vì sao Minh Vương muốn đem bọn hắn tiếp đón được hỗn độn giới, mà lại cuối cùng không tiếc liều chết, cũng muốn hộ tống bộ tộc này đi vào sinh mệnh cấm khu bên trong phải biết. Bản nguyên giới chính là thôn ma tộc khai sáng, nơi này thiên đạo hoàn chỉnh, tu hành hệ thống hoàn thiện, trọng yếu nhất chính là rút lấy hỗn độn giới 2/3 khí vận, dẫn đến bản nguyên giới khí vận bạo tăng. Cho nên, nơi này thôn ma tộc, thực lực đều cực kỳ cường hành. Bị thôn ma tộc để mắt tới, ngoại trừ sinh mệnh cấm khu, gần như không chỗ có thể trốn. Người khẳng định nghi hoặc, đã cái này bản nguyên giới là thôn ma tộc sáng tạo, tại sao lại xuất hiện liền bọn hắn cũng không dám thiệp túc sinh mệnh cấm khu? Bạch Viên hỏi. Phương Thần theo bản năng gật đầu. Điểm này hắn đã từng nghĩ tới, nhưng dính đến hôn độn trưởng không giả, dùng cảnh giới của hắn, rất khó lý giải. Kỳ thật, sáng tạo một phương thế giới, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại thôn ma tộc trưởng năm đó cũng không có trở thành hỗn độn trưởng không giả, cho nên hắn mặc dù sáng tạo ra bản nguyên giới, nhưng kỳ thật cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Bạch Viên giải thích nói, sáng tạo một phương thế giới, liền giống với luyện chế một cái thiết cầu. Ngươi có thể khống chế thiết cầu bề ngoài cấu tạo, cũng có thể đại khái thông qua luyện chế thủ đoạn, đến khống chế nội bộ cấu tạo. Thế nhưng là, nội bộ cấu tạo bên trong một ít tiết điểm, ngươi là không cách nào khống chế. Bản nguyên giới liền là như thế. Tại đại đạo quy tắc vận chuyển dưới, bất luận cái gì khai sáng thế giới, đều muốn tuân theo một cái định luật. Hoàn thiện thiên đạo, cờ nở nghịch chuyển đại đạo vận hành, tiết điểm này, hội dẫn đến đại đạo bất ổn, từ đó hạ xuống thiên phạt, hủy diệt thế giới một ít tiết điểm. Bọn hắn vị trí sinh mệnh cấm khu, chính là đại đạo hạ xuống thiên phạt gây nên. Đây cũng là vì sao, thôn ma tộc cũng không dám thiệp túc chi địa. Bởi vì, nơi này thiên đạo không cách nào can thiệp, một khi vào đây, sẽ lâm vào các loại vũng bùn, cho dù là vô địch thánh nhân, cũng sẽ hóa thành một cụ đất vàng. Hô Phương Thần hô hấp dồn dập, cảm giác quá mức rung động.